Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 72, góc truyện audio.com. Chương 72, sau khi rời phòng đấu giá, Thi Nhân và Hách Liên Thành đi đón đám trẻ nhỏ sau giờ học và cùng nhau đi đến khu vui chơi. Dù sao thì ngày mai cô ấy sẽ về nước làm việc và sẽ phải xa con, nghĩ thôi đã thấy không nỡ. Bọn trẻ chơi rất vui vẻ, cuối cùng khi trở về tất cả đều ngủ gật trên xe. Hách Liên Thành ôm hai con trong tay, Thi Nhân ôm đứa con gái nhỏ, và sau khi đặt ba đứa trẻ lên giường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ có một mình cô, e rằng thật sự không có cách nào đưa ba đứa nhỏ đi chơi. Đừng lo lắng, yên tâm trở về đi, anh sẽ chăm sóc ba đứa nhỏ nghịch ngợm này. Cảm ơn anh, Hách Liên Thành đột nhiên tiến lại gần cô, giơ tay muốn ôm cô vào lòng, Thi Nhân sững người, nhưng không đẩy anh ra. Cô nợ anh ta quá nhiều. Nếu không có anh ta, có lẽ cô không thể nào kiên trì được đến bây giờ, cũng không thể chăm sóc ba đứa trẻ một cách đàng hoàng. Anh không cần em thương hại, anh chờ trái tim em dành ra chỗ trống cho anh. Hách Liên Thành buông cô ra, vuốt mũi cô rồi bỏ đi. Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười, có lẽ khi hoàn thành việc trong nước cô thật sự phải cố gắng bắt đầu lại, các con không thể không có cha. Sân bay quốc tế vào ngày hôm sau. Tiêu Khôn Hoàng gần như suốt đêm không ngủ, nhưng anh không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của cô cũng như nơi cô sống. Đồng thời, dự án trong nước vẫn còn những vấn đề và anh ấy cần phải quay lại để xử lý. Tất cả mọi thứ xảy ra cùng lúc, Tiêu Khôn Hoàng trở nên rất cáu kỉnh, cả người anh tỏa ra luồng khí lạnh và một tia tức giận ủ trong mắt. Tiêu Khôn Hoàng sải bước đi tới, trên chân anh đột nhiên có thứ gì đó. Anh liếc đôi mắt lạnh lùng, cái đầu nhỏ đầy lông, thắt hai chiếc nơ màu vàng ngỗng, đôi mắt to ngấn nước nhìn anh. Người đàn ông cụp mắt xuống và nhìn thấy vết kem in trên quần âu, và một đứa nhỏ màu hồng đang cầm một cây kem biến dạng trên tay. Kem của cháu, cô bé màu hồng nhận ra rằng kem đã bị hỏng, mắt cô bé đỏ hoe và những nước mắt sắp rơi ra. Đừng khóc, hức, cô bé nhỏ dường như đã bị ấn nút tạm dừng, ngước mắt nhìn anh khóc không ra nước mắt, bộ dạng ấm ức vô cùng đáng thương. Tiêu Khôn Hoàng cố gắng nhịn cơn tức giận. Cháu đi theo ai tới đây? Mẹ cháu sắp đi làm, thế còn ba cháu đâu? Cô bé lén lút liếc anh một cái, bĩu môi. Ông ấy không cần cháu. Đồ đàn ông bạc tình, hừ, còn làm hỏng cây kem của cô bé. Đáng ghét, Tiêu Khôn Hoàng nhíu mày quay đầu lại. Đi mua một cây kem khác, cháu muốn hai cái. Anh không nhịn được liền bóp chặt khuôn mặt mềm mại của cô bé, nhìn cô gái bé nhỏ ngốc nghếch còn bé mà đã biết mặc cả rồi. Tiêu Khôn Hoàng đi về phía cửa hàng tiện lợi gần nhất, thôi vậy, không tính toán với một đứa trẻ. Cô bé nhỏ màu hồng bật cười, chạy đến và chủ động nắm tay anh. Chà, hóa ra cảm giác nắm bàn tay to lớn của cha là như thế này, rất khác với tay của mẹ. Tiêu Khôn Hoàng sững sờ, liếc nhìn bàn tay mũm mĩm đang nắm lấy ngón tay của mình, nhỏ bé mềm mại, trái tim lạnh lùng của một người đàn ông cứng rắn dường như mềm đi rất nhiều. Lúc này, có hai đứa nhỏ khác đang ngồi xổm ở góc bên cạnh. Không phải anh đã nói em phải trông em gái cẩn thận sao? Em mua kem cho em gái, bảo em gái đừng chạy lung tung cùng một chỗ, sau đó em đi qua bên kia liền gặp phải một kẻ bạc tình. Kết quả trong nháy mắt đứa bé thứ ba chạy mất. Chưa nói đến việc liệu vụ có thể hoàn thành nhiệm hay không, có khi còn bị dính vào. Đứa bé thứ nhất vuốt cằm, vé của mẹ khi nào? Gocchuyenaudio.com, ước tính một tiếng nữa sẽ có mặt tại sân bay. Nếu nhờ mẹ cứu em gái, có khi chúng ta sẽ bị đánh nát mông mất. Em gái là người đi theo, hai người mới luôn là người bị đánh. Đứa bé thứ nhất liếc nhìn cửa hàng tiện lợi, chờ đã, anh sẽ nghĩ cách. Trong cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông đẹp trai đưa một đứa nhỏ dễ thương đến mua kem. Cái này, cái này, cái này, và cái này. Cô bé nhỏ màu hồng chỉ tay và chọn gần như tất cả các vị kem. Tiêu Khôn Hoàng nhướng mày, nhiều như vậy có ăn được hết không? Ừm, cô còn có anh trai ăn được hết, dù sao cũng là tiền của cha phụ bạc này, không được tiết kiệm. Chú, mua, cô bé nhỏ màu hồng ngước nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười của cô bé có thể khiến người ta tan chảy. Tiêu Khôn Hoàng trong lòng không tự chủ được trước sự đáng yêu của cô bé, anh xua tay. Mua hết đi, lão Tiêu, cậu cầm đi, để tôi cầm. Cô bé nhỏ màu hồng có chút lo lắng, vươn người lên cầm hai cái, và tâm trạng của cô bé được cải thiện ngay lập tức. Có vẻ như người cha bạc tình này cũng không tệ như vậy. Mẹ cháu ở đâu, chú đưa cháu đi tìm mẹ. Vẻ mặt của cô bé nhỏ màu hồng cứng đờ trong giây lát, không được để mẹ biết cô đã ăn nhiều kem như vậy, cô bé cũng tuyệt đối không thể tiết lộ kế hoạch của anh trai mình. Cô ấy có thể không trả lời các câu hỏi và chỉ ăn kem thôi được không? Người lớn thật phiền phức, em gái cuối cùng cũng tìm được em rồi. Đột nhiên xuất hiện một cô bé màu hồng khác, vẫn mặc váy nhỏ, nhưng tóc ngắn hơn, giống như tomboy. Hai đứa nhỏ này có vẻ rất giống nhau. cách chương.